Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459, một đêm thành danh. 9. Trong hình quý tiểu thư. Tuổi rất trẻ, nhìn đại khái là 16-17 tuổi bộ dáng. Hắn sợ Hạ Tổng bỗng nhiên trở lại. Không dám nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn quá lâu. Chẳng qua là mấy giây. Liền vội vàng thả trở về. Rốt cuộc là không có trải qua cho phép. Len lén theo dõi người khác riêng tư. Đáy lòng vẫn là khẩn trương. Hắn nhất thời không có cầm chắc hình ảnh. Rơi vào trên mặt bàn. Hình ảnh phía sau hướng lên trên. Hắn lúc này mới phát hiện. Đế trắng trên có hai hàng rất nhỏ chữ màu đen. Hắn trước nhất nhìn thấy chính là kiểu chữ hơi hơi lớn một chút câu nói kia. Thật ra thì ta thực sự cũng không tệ lắm. Người có muốn hay không thử thích ta một cái? Hắn đi theo Hạ Tổng đến mấy năm. Một cái liền nhận ra. Đó là Hạ Tổng bút tích. Câu nói kia phía dưới. Còn có nghề này thật rất nhỏ chữ. Theo bút mực trên có thể thấy được. Cái này hai hàng chữ không phải là cũng trong lúc đó viết. Hắn mới vừa nhìn câu kia. Đại khái là rất nhiều năm trước viết xuống. Mà phía dưới câu kia. Bút mực tươi đẹp. Chắc là mấy ngày nay viết. YC là ta cho ngươi tốt nhất tỏ tình. YC. Không chính là bọn hắn tên của công ty sao? Hạ Tổng ban đầu gây dựng sự nghiệp thời điểm. Hắn là một đường tương bối. Khi đó, Hạ Tổng cố ý cho công ty gọi là YC. Hắn còn buồn bực thật lâu. Hắn tại sao phải dùng danh tự như vậy? Hắn không dám ở trong phòng làm việc nhiều thất thần. Đem hình ảnh rất nhanh liền còn nguyên để lại chỗ cũ rồi. Sau đó Hạ Tổng trở về phòng làm việc. Hắn cùng Hạ Tổng nói xong công tác. Đi ra ngồi ở trước bàn làm việc của chính mình. Nhìn chằm chằm YC nhìn rất lâu. Hắn mới hoàn toàn hiểu được. YC kết quả là có ý gì? YC là ức thần ý tứ A. Y đại biểu quý ức. C đại biểu hạ quý thần. Cho nên, YC tồn tại chân chính là ý nghĩa. Là quý tiểu thư. Thẳng đến một khắc kia. Hắn mới biết. Quý tiểu thư đối với Hạ Tổng mà nói. Không đơn thuần là một cái cưng chiều nữ hài. Cũng không đơn thuần là một cái để ý nữ hài. Càng không đơn thuần là một cái thích hoặc là yêu sâu đậm nữ hài. Mà là toàn bộ. Trong sinh mệnh toàn bộ. Nghĩ tới chỗ này Trần Bạch. Nhất thời liền giả bộ ra có điện thoại gọi đến bộ dáng. Đưa tay máy theo trong túi sờ soạn đi ra. Hướng về phía quý ức làm ra một cái xin lỗi thủ thế. Sau đó giơ điện thoại di động. Đi ra phòng bệnh, qua đại khái 2 phút bộ dáng, Trần Bạch quay trở lại, một mặt khổ sở hướng về phía quý ức mở miệng. Quý tiểu thư, công ty bên kia có chút việc gấp, ta đến trở về xử lý. Sợ rằng nói không chừng ta muốn đi công tác, nhưng ta nếu là đi, Hạ Tổng bên này liền không có người nào nhìn chằm chằm. Nói tới chỗ này, Trần Bạch giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, đáy mắt sáng lên. Đúng rồi, ta làm sao quên mất. Còn có Hàn Tổng, Trần Bạch nói lấy, liền xoay người, muốn rời khỏi phòng bệnh cho Hàn Chi Phản gọi điện thoại. Nhưng hắn còn không có đi tới cửa, liền lại ngừng lại, trong miệng lại nhảy đích lẩm bẩm, ngoặc kép chấm chấm, nhìn ta chỉ nhớ này. Hàn Tổng bị thương, cũng ở tại bệnh viện, liền ngay cả cùng Hạ Tổng quan hệ coi như không tệ Trình Tiểu Thư đều ở bên kia cùng hắn. Lần này thật đúng là không xong. Chẳng lẽ ta muốn đem công ty công tác trước đẩy xuống sao? Nhưng là cái kia là công ty rất trọng yếu hạng mục A, đem lời của Trần Bạch không sót một chữ. Tất cả đều nghe vào trong tai quý ức. Nhìn một cái vẫn còn đang ngủ mê man hạ quý thần. Lên tiếng cắt đứt lời nói của Trần Bạch. Người đi giúp đi. Nơi này ta nhìn. Trần Bạch đột nhiên xoay người. Trên mặt lộ ra kinh hỉ. Có thật không? Quý ức đáy lòng rất rõ ràng. Mình và Hạ Quý Thần hẳn là giữ khoảng cách nhất định. Cho nên nàng nghe được Trần Bạch nói không người chiếu cố Hạ Quý Thần ngay lập tức. Không có lên tiếng tiếp lời của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.